Mộ Thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi. Chương 89, góc truyện audio.com. Editor, Bắc Beta, Gen Mộ Dung Thừa một đường ôm cô. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cũng may không có làm hành động quá mức, có lẽ cũng sợ sẽ thật sự chọc giận cô. Mộ Từ không để ý đến hắn, cũng không nhìn hắn, đôi mắt nhìn phong cảnh ven đường. Cô không nghĩ sẽ cùng Mộ Dung Thừa nói chuyện cho nên cũng không hỏi hắn lái xe đến nơi nào. Dù có hỏi hay không thì cô chính là một tiểu sùng vật dưới tay Mộ Dung Thừa, không hề có nhân quyền gì. Xe chạy vững vàng, ngoài cửa cảnh sát đơn điệu, Mộ Từ vừa khóc vừa náo xong, hiện giờ đang buồn ngủ. Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ say trong lòng của Mộ Dung Thừa. Giống như một con nhím nhỏ thu hồi những chiếc gai sắc bén, buông lỏng cảnh giác để lộ ra phần bụng mềm mại cũng hiện ra một mặt ỉ lại. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Có lẽ đến ngay cả chính cô cũng không giải thích được tại sao đang nằm trong vòng tay nguy hiểm nhất lại là nơi khiến cô an tâm nhất. Mộ Dung Thừa cẩn thận điều chỉnh tư thế để cô ngủ thoải mái hơn. Xe dừng trước khách sạn Royal Worker, Mộ Từ cũng tỉnh lại. Cô có chút mơ hồ theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ chờ đến khi nhìn rõ nơi nào thần kinh toàn thân cô trở lên căng cứng. Mộ Dung Thừa, nếu anh dám động vào tôi sẽ giết chết anh. Mộ Từ sắc mặt tái nhợt. Một người đàn ông mang theo người phụ nữ vào khách sạn có ý gì thì không cần nói cũng biết. Nhưng sự tức giận của Mộ Từ, Mộ Dung Thừa căn bản là không để ý, hắn xem cô giống như đứa trẻ mà dỗ đành. Tôi sẽ không chạm vào em, chỉ là mang em đi tắm rửa thôi. Vô duyên vô cớ tắm táp cái gì? Hắn nhất định không định không có ý tốt gì. Mộ Dung Thừa trầm mặt xuống, ngồi xe hắn, em không cảm thấy dơ bẩn sao? Ai biết hắn có cùng người phụ nữ nào khác ở trên xe làm tình không? Biểu tình Mộ Từ cứng đờ, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Mộ Tắc Ninh cùng Kiều Tĩnh Gia lăn qua lăn lại trong xe. Đúng vậy, quá bẩn, nói không chừng chất dịch của họ còn lưu lại trên ghế. Mà cô còn ngồi qua nữa chứ, bẩn muốn chết, Mộ Từ cảm giác hiện tại giống như nuốt phải ruồi bọ ghê tởm vậy. Cô muốn tắm rửa, hiện tại, lập tức ngay, và luôn, nhưng mà nếu có người nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Mộ Từ lại có chút bất an. Khách sạn Royal Worker không phải khách sạn bình thường, nó giống như một thành phố giải trí mới đúng, lại là động vàng của thành phố Thanh Giang. Nơi này tập trung những người thuộc tầng lớp thượng lưu, đồng thời cũng là địa điểm ưa thích của các cánh nhà báo và các tay săn ảnh chuyên nghiệp. Nếu bị người khác thấy bộ dạng này, Mộ Từ không rét mà run, cô nắm lấy tay Mộ Dung Thừa, sắc mặt xanh trắng đan xen. Anh muốn mọi người biết mình mang theo em gái tới thuê phòng sao? Mộ Dung Thừa, anh muốn hủy hoại tôi sao? Mộ Dung Thừa nâng mặt cô lên, thương tiếc hôn hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Sẽ không có người nhìn thấy. Sao có thể, Mộ Từ căn bản không tin. Góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy vào bãi đậu xe ngầm, đi vào một lối đi đặc biệt, nơi này quả thực không có người. Tùy tùng ở ngoài cửa mở cửa xe, hai bên đều là vệ sĩ áo đen, Mộ Từ bị Mộ Dung Thừa ôm xuống xe có chút ngốc bước vào thang máy chuyên dụng. Cô biết Mộ Dung Thừa có chút thế lực chính là không nghĩ tới. Hắn ở Royal Worker lại có quyền hành lớn như vậy. Khách sạn Royal Worker thuộc Hoắc gia. Mộ Từ nghiêng đầu nhìn hắn, mang theo tò mò thiên cứu. Nghe nói gia chủ mới của Hoắc gia, gọi là Dung gia, anh làm thuộc hạ của Dung gia sao? Mộ Dung Thừa rũ mắt nhìn cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Xem như vậy đi, hắn xoa xoa đỉnh đầu cô cười đáp. Mộ Từ trong lòng kinh hãi. Hoắc gia là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc đế quốc Hoa Á, thế lực to lớn của nó không thể dùng từ hào môn để hình dung được. Tổng thống cách mấy năm thì sẽ thay đổi một người, nhưng mà Hoắc gia ở Tín Châu vài chục năm, như Thái Sơn đồ sộ bất động. Chỉ riêng tiền thuế nộp mỗi năm đã vượt hầu hết nguồn thu của chính phủ, điều này cho thấy nguồn lực tài chính rất mạnh. Mộ Dung Thừa thế nhưng cùng Hoắc gia lại có dính dáng quan hệ. Mộ Tử lại càng thêm kiêng kỵ hắn. Cách chương.